Siêu cấp thần cơ nhân, chương 692, động huyền kinh đệ nhất trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm Tiên Đào đi tới Thủy Tinh Cung trong một gian mật thất. Miễn được bản thân đột phá thời điểm bị thụ quấy dày. Mặc dù có điểm xin lỗi Tiểu Ngân Ngân, bất quá chỉ cái cướp về một khỏa tiên đào, bây giờ không có biện pháp. Hàn Sâm ý định nếu như mình sau khi đột phá còn có còn lại, tự cho Tiểu Ngân Ngân ăn tươi cũng không có sao. Xem trong tay quả đào, Hàn Sâm xuất ra một cái y dùng làm mới ống kim, ý định trước rút từng chút một nước hoa quả đi ra, sau đó ăn hết thử một lần. Mặc dù nói chỉ là nghe một cái hoa đào hương tựu làm hắn động huyền kinh tiến bộ rất lớn, bất quá hoa đào là hoa đào, quả đào là quả đào, một cây mà sinh cũng cùng một loại đồ đạc. Hoa đào hương đối với hắn chỗ hữu dụng, không phải là ăn quả đào cũng mới có lợi, càng quan trọng hơn là coi như là thuốc bổ, ăn nhiều cũng không được. Nhưng là vừa không nỡ cầm cái này có chừng một viên quả đào đi làm thí nghiệm, như vậy thì chỉ có thể chính mình ăn trước từng chút một thử một chút. Thế nhưng mà Hàn Sâm châm này đồng xuống dưới, trước mặt cây kim đều gãy đi, cũng không có đem quả đào đâm rách ra. Hàn Sâm ngây ra một lúc, sau đó lại lấy ra một chi quả đen mũi tên lông vũ, dùng vũ nhận đi cắt quả đào, lại như cũ không đả thương được nó nửa phần. Cuối cùng Hàn Sâm liền xích diễm bạo long đột đều đem ra hết, nhưng là ngay cả quả đào ra đều làm cho không phá. Hàn Sâm mệt một thân là đổ mồ hôi, nhưng trong lòng hết sức thất vọng. Cái này là cái lề gì thốn, cứng như vậy quả đào là cho người ăn sao? Siêu cấp thần sinh vật cũng không thấy có thể cắn động a hát. Hàn Sâm theo bản năng cầm lấy quả đào, đặt ở trong mồm thử cắn một chút, nhưng là cửa vào nhưng lại một mảnh ngọt chất lỏng, vậy ngay cả xích diễm bạo long đột đều nện không ra quả đào. Hắn chỉ tùy tiện cắn một chút, dĩ nhiên cũng làm thật sự cắn mở, làm như mật ong giống như đào nước từ bên trong dũng mãnh tiến ra, dũng mãnh vào Hàn Sâm trong miệng. Toàn bộ quả đào tựa hồ cũng tại hòa tan. Hàn Sâm hôm nay mới minh bạch cái gì gọi là vào miệng tan đi. Nguyên bản Hàn Sâm muốn ăn từng chút một, nhưng là cắn đồng nhất miệng, toàn bộ quả đào như là đã hòa tan bình thường chảy vào Hàn Sâm trong miệng. Hương thơm ngọt, chất lỏng chảy vào trong bụng, liền đào ra đều hóa. Rất nhanh, Hàn Sâm trong tay cũng chỉ còn lại có một khỏa hột đào. Cái kia hột đào thập phần sạch sẽ, như là một viên tạo hình kỳ lạ bảo thạch, loè loè phát quang thập phần xinh đẹp. Quả nhiên không phải phàm tục quả đào, cái gì binh khí đều không đả thương được mảy may, nhưng có thể dễ dàng như thế ăn hết, thật sự kỳ lạ vô cùng. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm cảm thán. Không đợi Hàn Sâm cảm thán xong, trong bụng mà bắt đầu có một cổ hương thơm khí tức tuôn hướng toàn thân. Tứ chi bách hài đều là một mảnh ôn hòa, huyết dịch tựa hồ biến thành thập phần sinh động, hướng về trái tim nhảy lên, đem cái kia hương thơm mang đến toàn thân các nơi, tế bào thân thể làm như nhận lấy cái kia mùi hương hấp dẫn, phát ra vui sướng rên rỉ, khiến cho Hàn Sâm thân thể không bị khống chế run rẩy. Hàn Sâm vội vàng bình tâm tĩnh khí, dựa theo động huyền kinh pháp quyết tu hành, đem hương thơm khí tức hòa tan vào thân thể trong tế bào, cường hóa thân thể tố chất. Cái này quả đào năng lượng so Hàn Sâm trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ, nhưng lại là một loại phi thường ôn hòa lực lượng. Thuận theo lấy động huyền kinh chỉ dẫn, chậm rãi dung nhập tứ chi bách hài trong đó, cũng không có cho Hàn Sâm thân thể tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Hàn Sâm lập tức yên lòng, chuyên tâm tu luyện động huyền kinh. Theo càng ngày càng nhiều hương thơm khí tức bị động huyền kinh luyện hóa, Hàn Sâm trong thân thể tản ra cái loại này mùi thơm ngát khí tức cũng càng ngày càng nặng. mà ngay cả mật thất đều giam không được cái kia hương khí, làm cho tràn đầy toàn bộ thủy tinh cung. Nếu không phải thủy tinh cung tại dưới nước, mùi thơm này thấu bất quá nước biển, chỉ sợ không biết muốn bay ra đi rất xa. Hương khí càng ngày càng đậm, cơ hồ tại thủy tinh cung trong không khí ngưng kết thành mắt trần có thể thấy hương vụ. Tiểu Ngân Ngân tham lam hấp thu trong không khí hương vụ. Trên người da lông càng phát sáng như bạc, hồ lô cũng dùng phương thức của mình thôn hấp lấy những hương vụ đó. Mà ngay cả linh đều tựa hồ thập phần phi thường cái kia hương khí. Nhẹ nhàng hít hà, khuôn mặt buông lỏng rất nhiều. Tiểu thiên sứ, Thái Âm công chúa và Quá Dương công chúa, còn có Hải Thần công chúa và Tuyết Cơ, cũng tựa hồ rất ưa thích loại mùi thơm này, đều hấp đi một tí cái kia hương vụ. Loại này hương vụ tại nửa đêm thời điểm nồng đậm tới cực điểm. Mà qua nửa đêm về sau, hương khí đã từ từ bắt đầu yếu bớt, mà ở hàn sâm trong cơ thể lại hoàn toàn khác biệt. Đương nhiệm tại hắn lực lượng trong cơ thể mới bắt đầu triệt để bộc phát. Quả đào mùi thơm ngát khí tức đã bị hoàn toàn luyện hóa. Động huyền kinh khí tức đã chưa từng có cường đại. Hàn sâm lần lượt hướng về động huyền kinh đệ nhất trọng bình cảnh phát khởi trùng kích. Toàn bộ tế bào đều ở cái kia trùng kích bên trong phát ra cổ vận. Tựu như cùng xông tới chuông đồng giống như, mỗi trùng kích một lần, hàn sâm toàn thân tế bào tựu phát ra liên miên bất tuyệt rung động lắc lư âm cổ. Lần lượt trùng kích dưới, rung động lắc lư âm cổ tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau. Phảng phất là hoàng trung đại lữ, tiếng chuông vang vọng giống như nhộn nhạo ruot khó hiểu tánh mạng vận luật, mà mỗi trùng kích một lần, hàn sâm trên người mùi thơm ngát tựu đạp nhất phân, liên tục 7749 lần sau khi bị trùng kích. Hàn sâm trên người mùi thơm ngát đã hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc người không đến chút nào tánh mạng mùi thơm ngát khí tức. Thế nhưng mà hàn sâm lại cảm giác tự thân sinh mệnh khí tức tràn đầy tới cực điểm. Phảng phất sắp theo trong tế bào tràn ra tới tựa như hoa, anh, hoa, anh, hoa, anh, lần lượt như là sóng to gió lớn tựa như trùng kích. Khiến cho hàn sâm cả người đều run rẩy rên rỉ. Mỗi một ngón tay, mỗi một chòm tóc, thậm chí từng cái mảnh ngực, đều phảng phất là muốn nổ tung một dạng. Hoa, anh. Hàn sâm đã nhớ không rõ mình rốt cuộc đánh sâu vào bao nhiêu lần. Bỗng nhiên ngay lúc đó trên thân thể phảng phất có một tầng gông xiềng bị tránh thoát tựa như. Toàn thân đều biến thành khinh mạn khoan thai. Cơ hồ muốn vũ hóa dựng lên. Cái loại này tự do cùng khoan khoái dễ chịu cảm giác không cách nào hình dung. Giống như phiêu giật xuất trần tiên nhân giống như. Cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như đối mặt phong tiên nhân, bất nhiễm nửa phần trần thế chi cấu. Hàn sâm chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, tự làm cho một loại rung động lòng người mị lực. Thân thể huyết nhục cốt cách bộ lông, đều là óng ánh ngọc nhuận tươi sống giống như nụ hoa chớm nở đóa hoa. Sinh mệnh khí tức đập vào mặt, làm người ta nhìn tới tiếp xúc sinh lòng chập chờn, phát ra từ nội tâm sinh ra thân cận chi ý. Cùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra giải mã gen ADN sau có chút ít bất đồng. Tuy nhiên đồng dạng thân thể cùng linh thức đều trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bất quá hiển nhiên động huyền kinh so băng cơ ngọc cốt thuật càng tiến một bước, cường hóa độ mạnh yếu càng lớn. Hơn nữa bây giờ hàn sâm cũng không giống dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra giải mã gen ADN sau như vậy không hề tình cảm. Vẫn là tình cảm no đủ. Cả người đều tản ra thanh xuân cùng sức sống khí tức. Khiến cho người không nhịn được nghĩ muốn tiếp cận hắn. Mà ở hàn sâm thân thể bên ngoài, tựa hồ có một cổ không màu vô hình sinh mệnh khí tức tại lan tràn. Phàm là tiếp xúc đến cái này sinh mệnh khí tức tánh mạng, đều cùng khí tức sự sống của hắn sinh ra cộng minh. Trước kia Hàn Sâm Cần Tại vận chuyển động huyền kinh về sau, người bên ngoài hấp thu hắn hương khí, hắn có thể đủ chứng kiến đối phương khí tức lưu chuyển. Mà bây giờ lại hoàn toàn không cần. Hàn Sâm ngồi ở trong mật thất, tại phía xa hơn 100 mét ra tiểu ngân ngân khí tức trên thân lưu động. Hắn cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Không, phải nói là cảm giác được tiểu ngân ngân khí tức trên thân lưu chuyển. Cái kia vô hình vô sắc khí chàng lan tràn chỗ. Hàn bỏ là có thể cảm ứng được khí chàng nội sinh mạc hết thảy chấn động. Thật giống như hơi thở kia cũng trở thành Hàn Sâm thân thể một bộ phận tựa như. Tạo thành một loại khác không có thật thể khí quan. Chuyện này thực sự quá thần kỳ. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ. Về sau sẽ cùng siêu cấp thần sinh vật hoặc là nhân loại chiến đấu. Hắn chỉ cần dùng động huyền kinh mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Như vậy thì, cách chương.